Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 104, chương 105, không có. Đùng đùng, đùng đùng, Bắc Ghi mang theo Mohatji đi xa sau. Lotus cách thật xa cũng chỉ có thể loại thanh âm này. Những người khác nhưng là một bộ tò mò nhìn Bắc Ghi cùng Mohatji rời đi phương hướng. Trong chốc lát, Bắc Ghi mang theo Mohatji trở về, mọi người chỉ thấy Mohatji trên mặt xanh một chỗ tím một chỗ. Bắc Ghi nhưng là một mặt bộ dáng thoải mái. Xem ra bọn họ thuyền trưởng cùng thuyền viên câu thông hình như là một phương diện vui vẻ. Đi rồi, đừng ở lại chỗ này. Lotus thấy sự tình lắng lại, liền lên tiếng để đại gia đi nhanh một chút, tranh thủ sớm ngày nhìn thấy người ở. Hắn cũng không thích ở trong sa mạc ngủ. Đến thời điểm sáng sớm lên chính là cát vàng rót miệng. Hạt cát ở trong miệng mùi vị có thể không dễ chịu. Đúng, Mohatji cúi đầu ủ rũ trả lời. Đàng hoàng theo sát ở Bắc Ghi phía sau. Bắt đầu chạy đi. Kabaji nhìn Mohatji dáng vẻ, lắc lắc đầu. Đồ ngốc này, vỗ mông ngựa đến ngựa trên đùi. Hiện tại này không phải bị ngựa đá một cước cái khác thấy thế cũng đi theo. Frankie nhìn một chút Mohatji dáng vẻ, cảm thấy cái này hải tặc tuy rằng choáng váng điểm, nhưng vẫn là rất trung tâm. Đáng tiếc cùng sai rồi người liền như vậy, một đám người lại bắt đầu lục tục chạy đi. Làm một quãng thời gian qua đi, Lotus rốt cuộc biết Alabasta nơi này vì sao gọi là sa mạc quốc gia. Bởi vì làm hắn rời đi bờ biển sau, liền phát hiện trước mặt tất cả đều là sa mạc. Sa mạc này hoang vu nha. Lotus mồi xổm xuống, nắm lên một cái bùn đất, phát hiện tất cả đều là cát vàng, không có nửa điểm nước, không khỏi rất là không nói gì. Cá sấu sa mạc tên kia vẫn không có dùng khiêu vũ phấn. Alabasta chính là cái này quỷ dáng vẻ, nếu như dùng, hắn cảm thấy đến nơi này liền muốn càng thảm hại hơn. Nơi này là sa mạc quốc gia đương nhiên hoang vu. Lại nói Lotus, chúng ta mang nước đủ. Bắc Ghi mang theo đường, nghe được Lotus sau, rất là không nói gì nhổ nước bọt nói. Có điều, hắn hiện tại càng quan tâm chính là bọn họ nước đủ. Ở trong sa mạc không mang theo nước ngọt, nhưng là sẽ người chết. Nước? Cái gì nước nha, người nhìn chúng ta một chút đám người kia. Ai dẫn theo nước? Lotus hai tay khoanh ôm ngực, ngước đầu một mặt nói thật, mang nước làm gì, có Bắc Ghi cái này vật biểu tượng liền được rồi. Lại nói nếu như dẫn theo nước, Bắc Ghi không có áp lực dẫn đường, há không phải là không thể kiểm tra ra Bắc Ghi số may đến mức nào. Vì lẽ đó, hắn chỉ dặn dò các binh sĩ uống no nước, căn bản không hề muốn bọn họ mang nước. Hắn nhưng là kế hoạch quần áo nhẹ hỏa tốc chạy đi, cái gì? Bắc Ghi nghe xong Lotus trả lời như bị sét đánh giống như ngơ ngác bất động đã lâu, mới cứng ngắc quay đầu lại. Lotus chỉ thấy Bắc Ghi trên mặt mang theo nước mũi, run run rẩy rẩy cười nói, ngươi khẳng định là ở gạt ta có đúng hay không? Lotus, nhanh đừng đùa, mau đưa nước ngọt phân cho đại gia. Bắc Ghi ôm cuối cùng hy vọng, như cũ chưa từ bỏ ý định địa đối với Lotus nói rằng, ở trong sa mạc không có nước, bọn họ thật sự sẽ bị chết khát. Bắc Ghi là làm sao cũng không tin Lotus như thế giảo hoạt ra hỏa sẽ không có mang nước. Bắc Ghi, ta nói lời nói thật, các binh sĩ, các người đem trên người gì đó toàn móc ra cho hắn nhìn. Lotus có chút bất đắc dĩ, làm sao hắn nói thật, Bắc Ghi còn chưa tin đây. Vì có thể làm cho Bắc Ghi nhận rõ hiện thực, Lotus để các binh sĩ đem trên người trang bị còn có đồ vật đều lấy ra, để Bắc Ghi ngắm nghía cẩn thận. Đúng, các binh sĩ thu được Lotus mệnh lệnh sau, rất nhanh đem trên người gì đó toàn bộ móc ra bày ra ở trên mặt đất. Chỉ thấy trên đất có belly, thuốc lá, kim tệ, diêm, chủy đủ các loại, chính là không có đựng nước lọ chứa. Bắc Ghi nhìn thấy các binh sĩ bày ra đồ vật sau, mặt triệt để đen kịt lại, cả người cũng giống như già nua rồi mấy chục tuổi lọm khọm thân thể. Bác Ghi làm sao cũng không nghĩ tới Lotus thật không có mang nước. Trên đất tuy rằng có Belly cùng kim tệ, nhưng ở loại này trước không được thôn sau không được tiệm địa phương. Có thể có ích lợi gì, đúng rồi, Bác Ghi đột nhiên linh quang lóe lên, xoay người nắm lấy theo sau lưng Mohatji, lớn tiếng nói, Mohatji, người dẫn theo nước là đi. Ngươi khẳng định dẫn theo nước đúng không? Nhanh nói cho bản thuyền trưởng ngươi là dẫn theo nước. Bác Ghi có chút điên cuồng không ngừng mà đung đưa Mohatji. Hắn không tin Mohatji người này sẽ không có mang nước. Bác Ghi, Mohatji chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới ở đảo quanh. Hắn muốn trả lời Bác Ghi thuyền trưởng, nhưng thân thể đong đưa quá to lớn, dẫn đến hắn căn bản không mở miệng được. Bác Ghi thuyền trưởng, người đem Mohatji cho thả ra đi, ta này có một tiểu ấm nước. Kabaji nhìn Mohatji cùng Bác Ghi dáng vẻ, rốt cục nhịn không chịu được mở miệng. Lần này nghe nói đi quốc gia là sa mạc, hắn nhưng là đặc biệt dẫn một tiểu ấm nước, vì là chính là phòng ngừa hải quân mang nước uống hết. Bọn họ không nước uống chỉ là hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Hải quân lại một giọt nước đều không có mang. Bây giờ nhìn Bác Ghi thuyền trưởng nhanh đã phát điên, hắn chỉ có thể đem nước lấy ra. Kabaji khá lắm, mau đưa nước cho ta. Mohatji, ngươi cái đồ vô dụng, cho bản thuyền trưởng cút ngay. Bác Ghi nghe được Kabaji, khắp khuôn mặt là nụ cười, một cước liền đem Mohatji cho đá văng ra, cấp tốc chạy đến Kabaji nơi nào đoạt lấy nước. Bác Ghi, người vẫn là nhanh lên một chút dẫn đường đi, người này điểm nước căn bản không đủ uống. Tin tưởng ta, Lotus thấy trò khôi hài kết thúc, liền mở miệng nói rằng, Kabaji dẫn theo nước là không có sai, nhưng hắn mang nước thật sự xưng lên là một tiểu ấm. Bởi vì, Lotus gặp loại này ấm, còn rất quen thuộc, chính là bình nhỏ sen đêm nhị hoa đầu như thế ấm con. Không giống chính là cái này ấm con là sắt mà thôi. Lotus cảm thấy Bác Ghi nhiều nhất liền hai cái. Trong bình này nước liền khẳng định không có phải biết như thế viêm trời nóng khí. Bác Ghi muốn tiết kiệm nước cũng đến tỉnh. Tiết kiệm, a, hắn một cái ma nhân đúng là không có quan hệ. Ngược lại một chốc khát bất tử. Nhưng bọn họ đám này người bình thường liền không nhất định. Hiện tại đường ra duy nhất chính là nhanh lên một chút tìm tới nguồn nước. Lotus tin tưởng Bác Ghi, khẳng định có thể làm được. Tiền đề là Bác Ghi người này ở đi. Không phải vậy, chờ bọn hắn chạm, đứng, địa phương trời mưa khả năng này không lớn. Được rồi, tốt, Bác Ghi cẩn thận từng ly từng tí một địa thu cẩn thận bình nước nhỏ. Một lần nữa tiếp tục mang theo đường. Hắn mặc kệ như thế nào, hắn chỉ biết là hắn hiện tại có nước. Frankie đại ca, chúng ta thật giống cũng không có mang nước, vậy phải làm sao bây giờ? Zambai đi theo Frankie phía sau, nhỏ giọng nhắc nhở, bọn họ căn bản cũng không có nghĩ tới muốn dẫn nước. Hiện tại tình huống như thế không nước, bọn họ cũng sẽ rất khó vượt qua, hải quân đều không có nước. Bọn họ đều không vội vã, chúng ta cũng không phải vội. Frankie không quan tâm chút nào cười nói. Lotus cùng hải quân đều một mặt ung dung dáng vẻ. Hắn làm gì sốt ruột nha. Ngược lại, hắn là cải tạo người. Nhiều lắm bọn tiểu đệ sẽ khát mà thôi. Nhưng không có quan hệ. Hắn có thể cho bọn tiểu đệ uống hắn nhất là động lực coca. Chỉ cần không cần, gió đến pháo. Trong cơ thể hắn coca hay là dùng đã lâu, đúng nha. Frankie đại ca, Zambai nghe được Frankie, bỗng nhiên tỉnh ngộ, đúng nha, hải quân đều không vội vã, bọn họ làm gì sốt ruột, hải quân nếu như đều chết khát ở nơi này, bọn họ liền không cần làm lao cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.